Phồn Chi, chương 16, góc truyện audio.com. Bà Vương vài ngày nữa thì về quê, định bụng mua sắm thêm vài thứ. Những vật phẩm đó có món ăn được, có món mặc được, Từ Văn Diệu đã sai người đưa tới. Thêm phần anh chị họ của Vương Tranh đích thân mang đến. Tại nhà cậu cũng có sẵn, và tự bà Vương cũng mua sắm không ít. Vật dụng la liệt chất ba thùng đầy và còn dôi ra. Bà Vương chỉ chăm chăm mua đồ, nghĩ rằng lâu lâu mới có dịp lên thành phố, nên phải mang quà về cho bạn bè và thân thích, mà đã mang tiếng là quà thì không thể keo kiệt cũng như quý giá quá. Cũng vì mãi để tâm vào chuyện quà cáp nên bà cũng chẳng lo tới số lượng. Đến khi thu xếp mọi thứ mới nhớ ra, một bà lão chân yếu tay run như thế sao ôm tất cả mọi thứ về cho được. Hay để bớt một vài món ở đây đi. Khi nào nghỉ hè con sẽ đem về nhà cho. Vương Tranh nói, không được, còn lâu lắm mày mới nghỉ hè. Hơn nữa cũng không thể nhà có nhà không được. Bà Vương lại càm ràm một trận. Quê mình tuy nhỏ nhưng ai cũng trọng thể diện. Hàng xóm láng giềng đều biết mẹ lên thành phố thăm mày. Nếu không mang quà về người ta lại nói ra nói vào. Cho rằng con nhà này không ra gì. Mặt mũi nhà mình còn để đâu nữa. Với lại, mẹ không tha về nổi sao mày mang cho đặng, mày đang bệnh thế kia, mày bây giờ còn không bằng mẹ, bác sĩ nói không thể để mày vận động mạnh hay khuân vác đồ nặng được. Mày có muốn thì mẹ cũng không chịu, nếu vậy mẹ cứ về trước, còn đồ con sẽ mang đi ký gửi không tốn tiền chắc, tiền vận chuyển mắc lắm, bộ mày tưởng tiền kiếm được dễ lắm à? Hoang phí như vậy thì đến núi vàng cũng lở nữa là. Thôi mày đừng lo nữa. Cứ ra ngoài đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân mẹ. Để mẹ nghĩ xem nên mang nên bỏ cái gì. Vương Tranh vừa nhịn cười vừa bị mẹ đẩy ra ngoài. Nhưng cậu lại không đi. Chỉ đứng dựa cửa mà nhìn. Mẹ à, con nói rồi, một mình mẹ không thể mang nhiều đồ như vậy về nhà được. Tiền vận chuyển có bao nhiêu đâu. Con dư sức trả nổi mà, mẹ nghe con đi, chỉ đem một thùng về thôi, những thứ còn lại cứ để đây rồi con gửi chuyển phát nhanh về cho mẹ. Con bảo đảm là sẽ gửi đầy đủ về, không bị mất đâu mà, im, sao mày còn lải nhải nhiều hơn cả mẹ thế, bà Vương nóng giận quở mắng, tiền có mày cứ giữ mà xài, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, bà nhìn xung quanh, nhỏ tiếng nói. Đừng nghĩ Từ Văn Diệu đối tốt với mày mà không phòng bị gì. Phải cẩn thận mà dè chừng chứ. Có kết hôn hay không cũng phải để dành tiền lo thân. Có tiền thì chẳng sợ trời nóng hay lạnh, đau hay ốm, mẹ nói vậy mày có hiểu không hả đồ khờ? Vương Tranh phì cười, gật đầu ra chiều đã hiểu rồi. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ lập quỹ đen. Đừng có cười mẹ, mẹ nói thật đó, mày nhìn mẹ đi, bao nhiêu năm nay sao vẫn có thể không khúm núm trước mặt cha mày. Vì mẹ có tiền, mẹ tự có tiền để dành và tiền hưu, không phải dựa vào ông ấy nên chẳng gì phải ngán. Chỉ có mày là ngốc, không chỗ nào giống mẹ hết. Bây giờ, mày đang bệnh tật, tiền bệnh viện thuốc thang tuy đã có Từ Văn Diệu lo. Nhưng tự mày cũng có việc làm. Không phải hoàn toàn dựa vào cậu ta, đừng vì chuyện cậu ta lo lắng chuyện đau bệnh của mày mà nghĩ rằng mình mắc nợ rồi nhún nhường. Nếu cậu ta dám lăng nhăng mèo mỡ thì cứ lừa tiền rồi đá cậu ta đi. Bộ tưởng có tiền thì, Văn Diệu không phải người như vậy đâu mẹ, sao mày ngu dại quá vậy con? Bà Vương tức giận gõ vào trán cậu, đàn ông lúc mới yêu thì nói gì chẳng được. Nhưng tới khi chán chê rồi liền vắt chanh bỏ vỏ. Mẹ nói rồi đó, mày ráng mà giấu tiền cho mình. Có tiền thì có đảm bảo. Không phải mẹ xúi mày phải tham tiền, mà là đang dạy mày cách sống đó. Như vậy gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, là tự bảo vệ bản thân. Mày nhìn mày đó, lớn chừng này, lại còn là giáo viên nhưng chẳng hơn gì bà già từ dưới quê lên là mẹ hết. Vương Tranh cúi đầu nghe dạy, cười đáp, mẹ đương nhiên là lợi hại nhất, mày đừng có giỡn với mẹ, bữa này đã uống thuốc chưa, hay mẹ không mang mớ thuốc bổ tiểu từ cho về nhà. Cha với mẹ cũng không đời nào uống, mày lấy đem đi tặng thầy cô ở trường, tranh thủ thân cận với họ. Mẹ à, Vương Tranh lập tức lắc đầu, con không thích vậy đâu, nếu vậy mày giữ lại mà uống, thuốc đó nhìn chắc mắc lắm, mẹ với cha mày chẳng đời nào dứa tới thứ đó đâu. Có uống vào bụng cũng chẳng bổ được. Vương Tranh bật cười, mẹ cứ giữ đi, dù gì cũng là tấm lòng của Văn Diệu mà. Bà Vương bĩu môi, bởi vậy mói nói, không hiểu nhà giàu nghĩ gì. Dùng những mấy ngàn tệ mua một lạng yến về ăn mẹ làm sao mà nuốt trôi được. Nếu đổi thành tiền thì tốt rồi. Phí quá, Vương Tranh ngửa đầu cười. Thử hỏi bà, nếu anh ấy đưa mẹ tiền thật mẹ có lấy không? Hứ, mày nghĩ mẹ tham tiền tới nỗi đó à? Bà Vương trừng mắt lườm cậu, cậu ta là bạn mày, mẹ dựa vào đâu mà lấy tiền của cậu ta, bộ mẹ đang bán mày hả, tuy mẹ nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng, không thể để cậu ta nghĩ nhà mình tham sang phụ khó rồi xem thường mày được. Vương Tranh trong lòng sung sướng, bước tới ôm mẹ mình, mẹ là tốt nhất, bà Vương sững người ra, đẩy đẩy con trai ra, nhõng nhẽo cái gì, còn nhỏ nhoi gì nữa đâu. Vương Tranh mỉm cười buông tay ra, đưa cho bà Vương một cái thẻ ngân hàng. Mẹ cầm cái này đi, lấy làm gì? Bà Vương nhíu mày, đây là tấm lòng của con. Mẹ nhận đi, thôi, mẹ không lấy đâu, mẹ có tiền hưu rồi lấy tiền của mày làm gì? Mẹ còn muốn cho mày tiền nữa kìa, giữ đó mà xài, khám bệnh uống thuốc tốn nhiều tiền lắm. Không phải mới nãy mẹ vừa dặn mày sao? Có tiền thì lo mà cất. Bằng không tới khi mày gặp hoạn nạn, mượn của ai 100 đồng cũng khó lắm. Chuyện mang đồ đạc và quà cáp về quê của bà Vương được Từ Văn Diệu giải quyết cái một. Biện pháp chính là cho tài xế đưa bà về tới tận nhà. Còn về tấm thẻ ngân hàng đó, bà Vương cũng không lấy đi. Sau khi Vương Tranh và Từ Văn Diệu tiễn bà ra xe xong, quay về nhà dọn dẹp căn phòng bà từng ngủ trước đó thì tìm thấy tấm thẻ ở dưới gối. Vì quan niệm cố hữu nên bà khư khư cho rằng khó lòng sống chung với kẻ có tiền. Vương Tranh sống cùng Từ Văn Diệu về sau sẽ là một cuộc mạo hiểm không dự tính được. Nên bà tiếc không dám xài tiền con trai cho, chỉ mong nó giữ đó mà phòng thân. Bà biết Vương Tranh hay sĩ diện, sợ mất mặt nên đã lên tiếng thay cậu, đàm phán với Từ Văn Diệu. Nhằm khi anh còn đang say mê mà cho cậu những ưu thế lớn nhất trong mối quan hệ bấp bênh đó. Cuộc sống dạy cho bà Vương biết rằng, đau khổ không phải là khi bị đàn ông bỏ rơi, mà là sau khi bị vứt bỏ sẽ không còn nơi nương tựa cũng chẳng có cơm để ăn. Bản quyền San, NT, bà từng nhiều lần chứng kiến những chuyện tương tự, ông chồng bội tình bạc nghĩa bỏ vợ theo bồ nhí. Bố thí 4 vạn tệ cho vợ xong bèn tống khứ cả vợ lẫn đứa con nhỏ ra khỏi nhà. Người phụ nữ đó tính tình yếu đuối, nhà mẹ đẻ cũng hiền lành nên chỉ biết ôm nhau mà khóc. Đến cả đi thư kiện cũng không dám. Lúc bà kể chuyện này cho Vương Tranh hay thì hai mẹ con cũng mới vừa hòa giải. Tâm tình hoan hỉ, bất luận bà Vương có nói gì cậu cũng vui vẻ lắng nghe. Dù đó có là chuyện đau buồn cũng không mấy để tâm. Nhưng khi bà Vương đã đi rồi, Vương Tranh mới nghiệm ra, bà nói nhiều chuyện như thế với cậu cũng bởi lo lắng mà thôi. Bà lo đứa con hiền như bột của mình sẽ thua thiệt trong mối quan hệ yêu đương đồng tính này. Sau một lần sai lầm với Lý Thiên Dương bà càng lo sợ cho cậu hơn. Vì vậy mà thay cậu suy tính đủ đường. Nếu không thì người khổ sau cùng cũng chỉ có mỗi thằng con khờ khạo đó. Nhưng bà không có cách gì ngăn nó được, nếu như có thể làm gì tốt hơn, bà chỉ muốn lôi bằng được Vương Tranh về quê. Sớm hôm trông chừng, nhưng cậu đâu còn nhỏ nhoi gì, được học hành nhiều hơn bà, trải đời cũng chẳng ít. Bà biết bà đã quá cố chấp đối với chuyện này, nhưng cũng không làm gì khiến cho con trai mình buồn. Chính vì thế bà chỉ còn biết suốt ngày lải nhải bên tai nhằm nhắc nhở cậu phải biết nghĩ cho bản thân nhiều một chút. Để dành tiền mà lo cho mai này, nhược bằng có thể, bà muốn truyền dạy hết tất cả những kỹ năng sinh tồn. Hay những đạo lý sống ở đời cho Vương Tranh. Hồi đó, em thường thấy mẹ giấu tiền trong áo gối. Mấy cái gối đều do chính tay mẹ thay cả. Mỗi lần phát lương về là mẹ giấu tiền trong khăn tay rồi nhét sâu vào trong lớp bông gối. Sau đó tỉ mẩn may viền mép gối lại. Mẹ dành dụm tiền là để mua cái nhẫn vàng nhưng đến cuối lại không nỡ đeo. Mẹ may vào trong gối và mẹ cũng không sợ gối bị người ta trộm mất. Vương Tranh vừa cười vừa kể, nhưng hốc mắt đã đỏ au. Cậu quơ cái thẻ trong tay mình trước mặt Từ Văn Diệu. Nói, em muốn mua cho mẹ một chiếc nhẫn. Được, mua 10 chiếc để mẹ đeo mỗi ngón một chiếc. Ừ, mẹ sợ sau này anh thay lòng đổi dạ mà bỏ em. Lo khi đó em sẽ khổ nên suốt ngày cứ nghĩ ngợi lung tung. Trước đây, em từng nghĩ chắc mẹ bị bệnh thần kinh. Trong lòng em còn cười bà. Nhưng ai mà ngờ chứ mẹ lao tâm khổ tứ làm những chuyện đó đều là vì em. Từ Văn Diệu ôm Vương Tranh, đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhẹ nói, bây giờ hiểu ra cũng không muộn mà. Sau này đối với mẹ tốt một chút, chúng ta sẽ đối với mẹ thật tốt. Vương Tranh cắn môi, gật gật đầu, được rồi, chuyển sang nói chuyện vui đi. Bắt đầu từ hôm nay anh có thể dọn vào đây rồi. Nè, thưa cậu có gì cần dặn dò không nào? Vương Tranh nhếch môi cười. Muốn tới đây ăn với ở thì phải ký giấy cầm cố hoặc bán đứt mới được. Dám không hả? Từ Văn Diệu ngạc nhiên. Cầm cố là sao, bán đứt là sao? Nếu chỉ cầm cố thì phải ký hợp đồng lao động kỳ hạn 3 năm. Mỗi tháng trả tiền nhà, tiền điện nước lẫn tiền ăn. Còn phải làm việc nhà. Trong hợp đồng sẽ quy định rõ. Hai bên phải bảo đảm quyền lợi cao nhất của nhau. Không phải gò bó hay cưỡng ép điều gì. Cứ vui vẻ sống chung là được. Nhưng khi một trong hai người tìm được đối tượng thích hợp hơn thì cứ đường ai nấy đi. Tuyệt đối không được can thiệp hay gây cản trở gì. Từ Văn Diệu xa sầm mặt mày. Vậy còn bán đứt thì sao? Vương Tranh liếc mắt nhìn anh. Nghiêm chỉnh nói. Nếu là bán đứt thì thành thật xin lỗi anh. Hợp đồng có giá trị vô thời hạn, một khi đã đặt bút ký thì không được đổi ý, anh có trách nhiệm kiếm tiền về nuôi em. Lo cho em ăn ở, ngày ngày nghe em sai bảo, đặc biệt không được nổi cáu, to tiếng hoặc làm trái lời em, về nhà có mệt cỡ nào cũng không được nhăn nhó, có gì ăn nấy cấm chê, mỗi tháng cũng không được nghỉ xả hơi, không có quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, à. Nhất là khi nào em kêu thì tới em đuổi thì đi. Không bắt ép phải ràng buộc thể xác hay tinh thần. Từ Văn Diệu hài lòng mỉm cười. Nhéo eo cậu một cái rồi siết hai tay đang ôm cậu lại thật chặt. Thế có phúc lợi gì không? Phúc lợi gì chứ? Giống vậy nè. Từ Văn Diệu lần tay xuống mông cậu xoa nắn. Môi thì dán dính vào cổ vừa hôn vừa cắn. Khiến Vương Tranh phải tránh bên này né bên kia cười không ngừng. Đồ xấu xa, dám ra điều kiện với anh, nếu đã có gan đòi hỏi thì ngày ngày phải cho anh ăn no. Nếu không anh cắn thật mạnh lên cổ cậu, nói với ý đe dọa, anh khó lòng bảo đảm sẽ không vùng lên phản kháng. Lật đổ chế độ, biến chủ nhân thành nô lệ đâu. Vương Tranh bị anh hôn hít một trận, chân bùn rùn cả ra, khí thế hùng hồn khi nãy cũng lép xẹp đi. Nhắc thấy tình hình, đảo ngược, bèn nói mát, gì chứ, chúng ta sống trong thời đại văn minh, chỉ cần ký hợp đồng cầm cố là được. Này, đừng cắn mà, ai ui, muộn rồi cưng, anh đã đóng dấu. Từ Văn Diệu đắc chí liếm lên vết răng vừa cắn trên cổ cậu. Ồ, dấu rất đậm, hợp đồng chính thức có hiệu lực, cậu chủ à, cậu không thể vứt bỏ tôi được đâu. Biến, Từ Văn Diệu, tôi nói anh biết, tôi là tiến sĩ hệ trung văn đấy nhé, thuộc nằm lòng bản nguyên tác gà gáy canh khuya của Cao Ngọc Bảo. Một, anh, một, là một truyện ngắn của nhà văn Cao Ngọc Bảo, chuyển thể thành phim hoạt hình từ năm 1964, được đưa vào giảng dạy trong chương trình tiểu học của Trung Quốc. Có nội dung kể về cuộc đấu tranh giai cấp giữa tá điền và địa chủ. Được thôi. Tôi không ngại sáng tác gà gáy canh khuya phiên bản hiện đại đâu. Thầy Vương, thầy có hứng thú biên soạn cùng tôi không? Khó khăn lắm thầy Vương mới vùng lên chứng tỏ quyền lực nhưng chưa gì đã bị tên tá điền Từ Văn Diệu đảo chính. Tuy gã tá điền này có lương tâm, không lật đổ chính quyền triệt đề, nhưng lại khống chế hết đa số quyền hành. Đến khi Vương Tranh mắt ngấn nước, cả người mềm là được Từ Văn Diệu đỡ đi uống nước thì vạt áo đã bị vén lên quá bụng. Trên cổ trên ngực li ti vết hôn xanh xanh tím tím. Từ Văn Diệu ta hết sức đắc ý, vừa đút cậu uống nước vừa líu lo hát. Vương Tranh cố gắng kiềm chế không chọc tức tên tá điền bá đạo này lần hai. Nhưng tức nỗi bài gã này đang hát lại là bài Tự Do Ngày Sáng Tươi. 2. Bài hát được sáng tác nhằm ca ngợi những người thợ mỏ đã anh dũng vùng lên đấu tranh giai cấp giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1946. Vương Tranh luôn là người có sức chịu đựng tốt, sẽ nhẫn nhịn để rồi sau đó đáp trả lại. Vì vậy mà chưa đợi uống nước xong liền cau mày lườm tên tá điền. Anh hát gì vậy hả Từ Văn Diệu? Gì, em không thích bài này hả? Vậy anh hát bài nhắm trúng mục tiêu. 3, bài hát hành quân vô cùng phổ biến và rất được yêu thích trong quân đội Trung Quốc. Anh có ý gì hả? Làm vậy không phải là khinh người quá đáng sao? Từ Văn Diệu ngây ra nhìn Vương Tranh, sau đó lại ôm bụng cười. Thầy Vương đang nghĩ đen tối gì đó. Anh lớn lên trong quân đội. Hát mấy bài này là chuyện bình thường mà. Vương Tranh thẹn quá hóa giận. Suýt tí nữa đã ném bỏ vẻ bình tĩnh nhã nhặn ngày thường mà đi đấu võ tay đôi với cái tên lưu manh này rồi. Trong khi đó, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy liền sáp lại, vừa cười làm lành vừa nịnh nọt thầy Vương một bận khiến thầy phải nổi da gà toàn thân. Đúng lúc, điện thoại của Từ Văn Diệu reng lên, anh vui vẻ tiếp máy. Vừa alo, một tiếng liền nghe thấy giọng nói lo lắng của Quý Vân Bằng. Văn Diệu hả, chết rồi, tiểu tạ trốn khỏi bệnh viện rồi. Bầu không khí ngọt ngào hạnh phúc ban nãy giờ như một quả bóng bay bị người ta lấy kim chích cho vỡ ra. Từ Văn Diệu mặt mày vẫn bình tĩnh, nhưng Vương Tranh đã sớm từ kinh ngạc chuyển sang trầm tư. Hai người nhìn nhau, hiểu ra ngay đáp án chẳng ai mong. Tạ Xuân Sinh vẫn còn yêu gã bạn trai Vũ Phu. Dù thương thế chưa lành nhưng vẫn quay về tìm tên khốn đã hành hạ mình. Tại sao khi đã bị bạo hành nhiều lần nhưng vẫn không chịu phản kháng? Rõ ràng không phải là người chịu được bạo hành. Rõ ràng cậu ấy biết nếu cứ tiếp tục mối quan hệ như thế không sớm thì muộn cũng có ngày xong đời mà vẫn theo bản năng tìm người kia. Cự tuyệt hết mọi sự giúp đỡ của người khác đặng chờ chết. Vương Tranh vừa cài lại nút áo vừa cau mày. Em nghĩ cậu ấy gọi điện thoại cho anh là vì muốn được giúp đỡ. Nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Bàn tay đang cài khuy áo khẽ run lên, cứ nghĩ tới là lại thấy khó chịu. Từ Văn Diệu vươn tay ra ôm lấy Vương Tranh, hôn lên trán cậu, choàng áo mang tô kín người cậu rồi nói. Đi tìm cậu ta, nếu tiểu tạ không nghe mình khuyên thì sao? Thì cứ cố gắng hết sức đã. Từ Văn Diệu lạnh nhạt đáp. Chẳng ai có thể cứu chuộc được ai mãi. Vương Tranh gật đầu, cầm theo chìa khóa cửa rồi cùng Từ Văn Diệu ra ngoài. Khi ở trong xe, anh liền liên lạc với Quý Vân Bằng. A Bằng, tôi biết tiểu tạ ở đâu rồi. Bây giờ cậu tới khu 10 đường Y, chúng ta sẽ gặp nhau dưới lầu. Nói đoạn, anh lại ngước đầu nhìn Vương Tranh đang mặt đầy câu hỏi. Ngượng ngùng cười, giải thích, trước đây anh từng tới nhà cậu ta. Vương Tranh chỉ chớp mắt vài cái chứ không nói gì. Sau khi quen em anh không ghé qua đó nữa. Từ Văn Diệu khẩn trương bổ sung thêm một câu. Anh lái xe đi thôi. Không cần giải thích nhiều vậy đâu. Xe đi được một quãng mà Vương Tranh vẫn im lìm. Từ Văn Diệu thoáng chột dạ. Đang lái xe lại cứ liếc chừng cậu. Nhìn cậu dựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nên bèn mở máy sưởi trong xe lên, khi hơi ấm phả vào người, Vương Tranh khe khẽ cười, hé mắt ra nói, anh và tiểu tạ quen nhau thế nào? Từ Văn Diệu cẩn thận lựa lời, cậu chủ đang cho kẻ hèn này cơ hội để biện minh đấy ư, nói hay không tùy nhà anh. Đừng quên chính sách của đảng, được, thẳng thắn khoan hồng, còn lấp liếm trừng phạt chứ gì? Để anh nói, Từ Văn Diệu phì cười. Giọng nói cũng rất bình tĩnh, một người trong giới anh biết có quen với Tạ Xuân Sinh. Anh ta giới thiệu cậu ta là người rất tốt, làm việc trong cơ quan nhà nước, vì tính chất công việc nên không tìm được bạn trai. Còn non nớt lắm, hiện đang muốn có người làm bạn. Vừa hay anh cũng cô đơn lại còn đang làm ăn ở thành phố G, vì vậy đã tới gặp. Thấy cậu ta cũng được, bèn làm quen, bản quyền STENT. Ồ, nói vậy anh là người đàn ông đầu tiên của cậu ấy. Từ Văn Diệu tim giật thót, suýt chút nữa thì đạp thắng gấp. Anh khẩn trương giải thích, Tiểu Tranh, em đã nói không để ý mà. Với lại đâu thể vì vậy mà đổ tội cho anh. Anh chưa từng có ý gì khác với cậu ta. Nếu em không thích thì sau này anh sẽ không nhắc tới chuyện của cậu ta nữa. Vương Tranh mở choàng mắt ra. Lườm anh lại nghĩ linh tinh gì vậy? Em đang phân tích tâm lý của Tiểu Tạ mà. Thật hả, xem ra người mắc bệnh đa nghi chính là anh đó. Vương Tranh không thèm quan tâm anh nữa. Chuyển đề tài, anh có từng nghĩ là mình đã làm tổn thương cậu ấy không? Là loại thương tổn tiềm ẩn, khiến cậu ấy bất an khi ở bên anh. Vì vậy khi gặp được người khác liền mù quáng đâm đầu vào. Làm gì liên quan tới anh chứ? Lúc trước bọn anh đều rất thẳng thắn và rạch ròi. Hơn hết anh cũng đã nói cả hai chỉ là bạn tình. Từ Văn Diệu nhíu mày. Thấy chuyện không đúng, bèn cau mày hỏi lại. Khoan đã, đồ đáng ghét, em đang chửi xéo anh đấy à? Vương Tranh phì cười. Bạc tình bạc nghĩa như thế không đáng bị mắng sao? Từ Văn Diệu cũng cười. Chìa một tay ra nắm lấy tay cậu. Vương Tranh giãy vài lần nhưng vẫn không rút tay về được. Chỉ càng khiến cho ai kia cao hứng thêm. Kéo tay cậu lên mà hết hôn lại cắn. Cậu nóng nảy hét toáng lên. Này, anh đang lái xe đó. Từ Văn Diệu hả hê bỏ tay cậu ra. Đào tay lái cho xe tấp vào lề. Nhân lúc Vương Tranh lơ là không kịp phản ứng liền sấn tới hôn lên môi cậu. Bá đạo chà đạp đôi môi đó một phen. Tới khi cậu hít thở không đặng mới rời đi. Hai tay ôm lấy mặt cậu mà rằng. Đồ đáng ghét, không được ghen tuông lung tung. Tình yêu cả đời anh đều dành cho riêng em hết cả đấy. Vương Tranh đỏ mặt, muốn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn. Nhìn anh bằng đôi mắt trong suốt vô ngần. Dịu dàng nói, Từ Văn Diệu, nhớ cho kỹ những lời hôm nay anh nói đó. Bộ dạng xinh đẹp của cậu khiến cho Từ Văn Diệu rung động không thôi. Vừa định sắp tới hôn cậu thêm lần nữa đã bị Vương Tranh đẩy ra. Rồi cảnh cáo, lái xe đi, đang trên đường đó, bên kia có người nhìn kìa. Từ Văn Diệu ngước đầu lên. Đúng là có vài ba người qua đường đang ngoái đầu nhìn họ thật. Bèn lớn tiếng khiêu khích tất cả. Nhìn cái gì mà nhìn, người yêu tôi thì tôi hôn. Sợ ai mà phải trốn. Sau đó, anh lại khởi động xe. Chạy vào đường chính, tặc lưỡi nói, mới nãy đi vội quá nên quên mang trà sâm cho em. Nếu em khát thì sao? Lẽ nào cho em uống coca? Em không thể uống nước có ga. Biết chứ, vì vậy anh đâu dám để em ăn uống lung tung. Anh liền lấy tai nghe di động đeo vào gọi cho trợ lý của mình. Là tôi, chiều nay bận, không tới công ty, bây giờ cậu tới nhà tôi. Nói với dì Châu pha trà sâm hãm vào trong bình giữ nhiệt. Rồi cậu mang tới tiểu khu 20. Đúng, bây giờ tôi cũng qua đó. Đồ ngốc, không phải cho tôi uống. Hỏi nhiều thế làm gì? Mau đi nhanh đi, anh dập máy. Thấy Vương Tranh đang cười cũng liền cười theo. Nắm tay cậu mà rằng, cảm động lắm chứ gì? Không, đang nghĩ là anh nên trả lương gấp đôi cho trợ lý. Một là tiền lương, một là phí bồi thường tinh thần. Vương Tranh khẽ lắc đầu cắn môi. Suốt ngày bị anh yêu cầu làm những việc buồn nôn như thế thì đáng thương thật. Đáng ghét, Từ Văn Diệu lườm cậu, tay càng siết chặt hơn. Về nhà rồi biết anh trừng trị em thế nào. Hai người cứ nói cười cười. Xe nhanh chóng tới dưới khu nhà Tạ Xuân sinh sống. Khi vẫn chưa đỗ xe vào lề thì đã thấy Quý Vân bằng lo lắng đi qua đi lại trước lối vào. Vừa nhác thấy Từ Văn Diệu liền chạy tới. Từ Văn Diệu tấp xe vào lề. Cửa xe vừa mở Quý Vân bằng đã chạy sộc đến. Thở hồng hộc mà nói. Mẹ kiếp, sao bây giờ mới tới chứ? Đoạn, trông thấy Vương Tranh liền miễn cưỡng dặn ra một nụ cười. Ngại ngần chào, thầy Vương cũng đến hả? May rồi.